Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước trường, Annette mới về vì sợ bị mẹ mắng. Diệp Giao khẽ cười khi thấy trường tiểu học. Bao năm rồi, tấm bảng khắc tên trường cũng đã bám rêu, bờ tường cũng đã xuất hiện một vài vết nứt nhỏ và hàng rêu xanh. Cô quay sang nhìn An Thực. Sao lại đưa em về đây? Chẳng phải em muốn về quê sao? Nhưng không ngờ anh lại đưa em về đây sớm như vậy. Nhà của cô không nằm trong trấn mà là kế bên trấn trong một con xóm nhỏ, nhưng chỉ cách vài bước chân để vào trấn. An Thực dừng xe ở ngoài cổng, hắn đưa mắt nhìn Diệp Sao. Chẳng phải em đã làm xong hết chuyện cần làm, anh cũng đã lo xong chuyện bên Nguyệt. Nhưng nếu em không thích, hôm nay chỉ cần đến xem cũng được. Diệp Sao lắc đầu, đúng là cô đã giải quyết tất cả việc mà mình muốn làm. Cô chỉ muốn thật nhanh chóng cùng An Thực về đây. Em thích lắm. An Thực mở cửa, nắm tay cô bước vào. Vậy thì tốt, anh cũng đã cho người chuyển hết đồ đạc đến đây rồi. Vậy mà anh nói với em là đến xem cũng được sao? Anh chỉ nói thế thôi, nhưng còn sự thật thì cho dù em không muốn cũng chỉ còn cách ở lại đây. Diệp Sao nhíu mày, đây có được gọi là ép người quá đáng không? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, An Thực vươn tay nhéo nhẹ bên má Diệp Sao, cất tiếng. Anh đã cho người tu sửa lại, em có chỗ nào không thích anh sẽ gọi người đến sửa. An Thực đã cho người tu sửa lại tất cả những chỗ cũ hư hỏng. Vì rất lâu rồi không có người ở nên bám rất nhiều bụi. Người của An Thực phải làm việc luân phiên để có thể nhanh chóng hoàn thành. Mái ngói được thay bằng loại ngói cao cấp nhìn rất đẹp. Sân trái, nơi mẹ cô dùng để trồng rau xanh và nuôi gà cũng được sửa sang lại, lắp một chuồng gà mới. Bên trong còn có con gà mái và trống với bộ lông trắng ngần, mịn và mượt. Bên sân trái, An Thực cho người đặt một bộ bàn ghế màu trắng dưới cây hồng to mà ngày xưa ba mẹ cô đã trồng. Không ngờ cái cây đó vẫn còn. Chắc là nhờ mưa và ánh nắng tự nhiên nên nó mới trưởng thành cao lớn như vậy. Bên cạnh còn thêm một cái xích đu bằng sắt được sơn trắng. Trên ghế có đặt hai cái gối nhỏ. Diệp Giao rất thích có một ngôi nhà có sân, có cây, có một bàn trà nhỏ. Không cần sân to, chỉ cần có nơi để cô ngồi thư giãn đọc sách, ngắm bầu trời là được. Cô mỉm cười nhìn An Thực. Đẹp quá. Hắn đưa cô vào trong nhà, bàn ghế vẫn được giữ nguyên vị trí như cũ, chỉ có điều là được thay mới hơn. Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng trong phòng khách có một cái lò sưởi nhỏ. Mỗi khi đông đến, gia đình cô sẽ ngồi trước lò sưởi xem tivi và trò chuyện. Em rất thích, không cần sửa thêm gì nữa đâu. Vậy thì tốt, một lát nữa sẽ có người đưa quần áo đến. An Thực kéo cô ngồi xuống ghế sofa màu kem êm ái. Trong trấn anh cũng đã thuê một cửa tiệm nhỏ, đủ để mở một cửa tiệm hoa. Khi nào xong chuyện, chúng ta sẽ bắt đầu khai trương. Anh đã sắp xếp chu đáo hết rồi sao? Đúng là khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Diệp Giao ngước mặt nhìn anh, đã chuẩn bị mọi thứ vì cô. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thật không hổ danh là An Thực. Nhưng mà cũng tiếc thật, cây đào lâu năm ở biệt thự sau này sẽ không được nhìn thấy nữa. Diệp Giao từ nhỏ đã rất thích cây đào đó, bây giờ rời đi có chút tiếc nuối. An Thực vỗ nhẹ đầu cô cất tiếng. Vì nó đã lâu năm rồi không thể di chuyển được, nhưng anh đã trồng một cây khác gần vườn rau, sau này nó cũng sẽ cao lớn thôi. Thật sao? Ừ. Hắn biết Diệp Giao thích ngồi dưới gốc cây đào đọc sách uống trà, nên đã trồng một cây đào con ở đấy. Đợi khi nó lớn, mỗi năm xuân đến sẽ lại được ngắm hoa đào rơi. Khi người đưa đồ đến, Diệp Giao cùng An Thực đem vào trong nhà. Những bộ đồ cũ thì bỏ vào máy giặt, giặt lại một lượt. Sau đó, hắn và cô cùng phơi đồ ở ngoài sân. Diệp Giao còn phải lau nhà. Dù sao để một ngày không ai đến lau dọn vẫn tốt hơn. An Thực thì giúp cô lau mấy cái cửa sổ, vừa làm hắn vừa lầm bầm bất mãn. Rõ ràng người làm đã dọn rồi, cô còn ở không, bắt hắn dọn lại. Làm việc cả buổi, Diệp Giao mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa thở hồng hộc. Quạt trần quay vù vù trên đầu khiến cho cô cảm thấy mát mẻ một chút. An Thực cầm hai cốc nước lạnh đặt trên bàn, cô với tay uống một hơi. Lâu rồi mới vận động nhiều như vậy. An Thực ngồi xuống bên cạnh Diệp Giao, nhìn cô lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, đột nhiên nói. Giao Nhi, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Cô ở cạnh hắn đã lâu, vẫn nên cho cô một chức vị thật sự. Đăng ký kết hôn sao? Bốn chữ này sau khi nghe xong, Diệp Giao trở nên thất thần. Anh đăng ký kết hôn sao? Anh đang cầu hôn em sao? Trong hoàn cảnh này á? Diệp Giao nhíu mày. Tuy cô là con người sống rất thực tế, nhưng mà chuyện cưới gả, cầu hôn này nọ cũng phải đàng hoàng một chút. Sao lại trong hoàn cảnh bốc mùi này? An Thực mặt vẫn bình tĩnh, nói. đằng nào cũng đã là người của anh, gả cho anh hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.